Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cường hãn tiết giáp tích. Cuồng bạo giả, thân là ma hồn sinh vật, bản năng săn thú thập phần cường đại, bọn nó rất rõ ràng trước mắt tên địch nhân này thực lực là không thể liều mạng. Cho nên không có hiện thân, mà là đem vũ khí trong tay cho ném đi ra ngoài. Kèm theo kịch liệt tiếng rít, ba cây cuồng bạo giả chi phủ từ ba cái phương hướng đồng thời bay ra. Xoay tròn, thiết giáp tích rất quả quyết, phản ứng cũng rất nhanh, to lớn cái đuôi vừa kéo, liền đem sau lưng cây búa lớn kia quất bay, móng nhọn vung một cái, đem trước diện một cái cự phủ đánh rơi. Cuối cùng một cái cự phủ, tất là bị nó xoay người tránh thoát, chém vào một cái đại thụ trên thân cây. Nhìn thiết giáp tích này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi. Chỗ tối Lý Đại Hổ ánh mắt co rụt lại. Bất quá, hắn cũng không có quá lo lắng. Bởi vì, cuồng bạo giả, công kích vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ngay tại trước ba đem cự phủ thế công mới vừa bị hóa giải lúc. Lại có ba cây cự phủ từ chỗ tối gào thét mà đến. Bổ về phía rồi thiết giáp tích. Ánh sáng từ kia tiếng gió gào thét liền có thể nghe ra. Lần này ba cây cự phủ thế công rõ ràng nếu so với trước kia mãnh liệt nhiều lắm. Hơn nữa, lần công kích này thời gian tóm đến tốt vô cùng. Đúng là thiết giáp tích lực cũ đã qua, lực mới chưa tế thời điểm. Hí! Thiết giáp tích rốt cuộc là ngũ cấp thống lĩnh cấp bậc quái vật. Thời điểm mấu chốt, cư nhiên cứng rắn lại lần nữa nổi lên. To lớn cái đuôi vừa kéo, đem một cái cự phủ cho quất bay. Cùng lúc đó, trên người của nó bùng nổ một trận hào quang màu vàng đất. Trong nhấp nháy tạo thành một đạo nửa trong suốt lồng ánh sáng đem tự thân bọc lại. Bịch bịch hai tiếng. Còn thừa lại hai thanh cự phủ tầng tầng chém vào rồi lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng nhất thời đung đưa kịch liệt lên. Nhưng là, cuối cùng, lại vẫn kiên trì ở. Không có vỡ tan, hai thanh cự phủ rớt xuống đất. Mất đi tiếp tục công kích năng lực. Lúc này, một mực bị động bị đánh thiết giáp tích rốt cục thì nổi điên. Thân thể cao lớn giống xe tăng vậy ầm ầm chạy. Hướng phía một cái cự phủ bay tới phương hướng liền vọt tới. Nó phải đem ẩn núp trong bóng tối, cuồng bạo giả, cầm ra tới. Sau đó tê liệt thành mảnh vụn. Bàn về đang diện sức chiến đấu. Cuồng bạo giả, quả thật không như sắt giáp tích. Nhưng là nói riêng về tốc độ. Thiết giáp tích coi như là bốn cái chân chạy. Cũng không đuổi kịp, cuồng bạo giả. Không chờ nó vọt tới chỗ ẩn thân, cuồng bạo giả cũng đã đổi một chỗ. Hí, liên tục hai lần đánh lén đều không thể đột phá thiết giáp tích phòng ngự. Cuồng bạo giả cùng thợ săn ngay lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến. Tiếng hí bên trong, hơn 10 cái thợ săn từ mỗi cái phương hướng xông về thiết giáp tích. Đối với nó phát khởi công kích mãnh liệt, thiết giáp tích rất mạnh. Móng nhọn vung một cái, liền đem một con thợ săn đánh bay ra hơn 10 mét. Tiên huyết lan tràn, to lớn cái đuôi càng là cực kỳ cường hãn. Chỉ cần bị quất bên trong, thợ săn căn bản không có có thể còn sống. Sẽ bị trực tiếp trừ thành hai nửa, hoặc là xương cốt của gãy lìa. Ngắn ngủn 2-3 giây, liền có 4 cái thợ săn chết ở thiết giáp tích trong tay. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Phải biết, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, bọn nó trong chiến đấu còn chưa bao giờ một lần duy nhất tử vong vượt qua 3 cái qua. Thiết giáp tích cường đại, có thể thấy được chút ít. 4 cái thợ săn chết đi, đổi lấy là những thứ khác mấy con thợ săn gần sát thiết giáp tích. Bọn nó linh hoạt nhảy tới thiết giáp tích trên thân, móng nhọn. Vĩ nhận, giang, thậm chí ngay cả sắc bén như đao đầu lưỡi đều đem ra hết. Không ngừng công kích thiết giáp tích trên thân tầng kia đất lồng ánh sáng màu vàng. Nhất thời, toàn bộ lồng ánh sáng bắt đầu run rẩy dữ dội. Tùy yêu lịch đều có phá diệt có thể. Gào, thiết giáp tích nổi điên. To lớn cái đuôi nhanh chóng quất. Phải đem thợ săn từ trên người chính mình quét xuống. Nhưng là làm sao, thợ săn thực sự quá linh hoạt. Quất nửa ngày, cũng chỉ có một con vận khí không tốt. Bị đánh rơi, tạch tạch tạch hướng theo, thợ săn, điên cuồng công kích. Thiết giáp tích trên thân tầng kia đất hào quang màu vàng rốt cục thì không kiên trì nổi. Phát ra ken két âm thanh, đạo đạo vết nứt từ từ lan tràn. Cuối cùng, tại một con thợ săn vĩ nhẫn quất đánh phía dưới, lồng ánh sáng hoàn toàn phá diệt, tiêu tán hết sạch, lồng ánh sáng vừa biến mất. Thợ săn công kích ngay lập tức liền rơi xuống thiết giáp tích thân thể. Nhất thời, nó cả người sâu lớp vảy màu xanh bị đánh cho âm vang vang rồi. Phảng phất sắt thép tại giao kích. Không thể không nói, thiết giáp tích lực phòng ngự bây giờ biến thái. Mặc dù không có lồng ánh sáng, thế nhưng một thân thật dày lân giáp cũng là thập phần cường đại. Cấp 1, thợ săn, công kích cơ hồ rất khó chân chính là thương tổn được nó. Bất quá, cường đại đi nữa phòng ngự, cũng có bị đột phá thời điểm. Thiết giáp tích mặc dù đối với mình lân giáp rất có tự tin, nhưng mà sẽ không mặc cho thợ săn bạch bạch công kích. Tại cái đuôi mấy lần quất không kết quả sau đó, nó ngay lập tức thay đổi sách lược. Thân thể cao lớn tại chỗ một nằm úp sấp, rồi sau đó trực tiếp cuồn cuộn. Một con thợ săn không có thể tới kịp tránh né, nhất thời bị thiết giáp tích thân hình khổng lồ kia đè ở dưới người, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Hết sức kinh khủng, một vòng lăn lộn đi qua, không đợi thợ săn có hành động, thiết giáp tích lại lần nữa phát khởi công kích. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, bên phải chân trước đạp thật mạnh ở trên mặt đất. Một khắc kế tiếp, một đạo dài hơn 2 thước, giống như cứng như sắt thép cứng rắn địa thứ từ lòng đất lao ra, trực tiếp đem một con còn chưa kịp chạy trốn thợ săn từ dưới xuyên thấu, giống chuỗi hồ lô giống vậy chuỗi ở nơi đó. Hí, thật là ác độc. Thật may ta không có xung động, nếu như mình bị đến như vậy một cái, vậy coi như hoàn toàn phá hủy. Thấy một màn này, núp trong bóng tối Lý Đại Hổ không khỏi cả người run lên. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm vì mình trước quyết định cảm thấy may mắn. Xoát xoát xoát, Lý Đại Hổ cảm thấy tim hồi hộp, nhưng là thợ săn lại không biết. Coi như mình đồng bạn thê thảm chết trước mặt mình, bọn nó vẫn như cũ không hề bị lay động, căn bản không có do dự, lại lần nữa xông về thiết giáp tích, nhảy tới trên người của nó, cuồng oanh lạm tạc. Bọn nó cũng học thông minh, một khi phát hiện thiết giáp tích có lăn lộn tư thế, bọn nó ngay lập tức lắc mình lui về phía sau, không cho đối phó bất kỳ cơ hội nào. Thế cục bắt đầu trở nên giằng co. Tuy rằng thiết giáp tích rất khó công kích chân chính đến thợ săn, nhưng là lực của phòng ngự nó bây giờ quá mạnh mẽ. Thợ săn liên tiếp mãnh công phía dưới, ngoại trừ lân giáp có một chút vỡ tan ra, căn bản không có bị bất kỳ thực chất tính tổn thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Nếu như động tĩnh quá lớn, rất có thể dẫn tới số lượng lớn quái vật, đến lúc thì khó rồi. Một bên Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, có chút không hiểu thợ săn bọn nó vì sao lại làm dạng này không công. Nhưng mà rất nhanh hắn minh bạch rồi, chính đang thiết giáp tích nghĩ đủ phương cách muốn đem trên người của mình thợ săn đánh chết thời điểm, ba cái cuồng bạo giả đột nhiên tại bên cạnh của nó nổi lên. Ba cây sắc bén, cuồng bạo giả chi phủ, chẳng phân biệt được trước sau bổ trẻ tại trên người của nó. Gào gừ, cuồng bạo giả, công kích, không phải là thợ săn có thể so sánh. Hơn nữa, cuồng bạo giả chi phủ, phá giáp hiệu quả. Nhất thời, Thiết giáp tích trên thân bị chặt ra ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đau nhức, khiến cho thiết giáp tích hét thảm lên tiếng. Ba cái, cuồng bạo giả, một kích tức lui. Nhanh chóng biến mất tại rồi rậm rạp bụi cỏ bên trong. Không cho thiết giáp tích một chút thừa dịp cơ hội. Thiết giáp tích mong muốn truy kích. Nhưng là ngay lập tức lại có tầm 10 con thợ săn xuất hiện. Không ngừng quấy rầy nó. Hoàn toàn đoạn tuyệt nó ý niệm truy kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.